Người chồng âm này có chút không dễ nuôi. Chương 134, C 134, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phạm chậm rãi đi qua, nhìn hai nam nữ trò chuyện rất vui vẻ. Chợt cảm thấy, những người làm diễn viên có kỹ năng diễn quá xuất sắc rồi. Mẹ kiếp, hôm qua còn hận một sống một con, hiện tại lại vui vẻ hòa thuận. Chu Hàm Ngọc là ảnh đế nên cũng dễ hiểu. Còn Diệp Vi Vi chắc cũng có tiềm năng lắm đây. Có lẽ, từ trong tay mình có thể đào tạo ra một nữ minh tinh không thua kém gì Vương Mỹ Vân nhỉ. Trong đầu Trịnh Phạm chợt lóe lên ý tưởng này, ánh mắt nhìn Diệp Vi Vi có chút chờ mong. Khi Chu Hàm Ngọc và Diệp Vi Vi cùng nhau đi vào, người nghe chuyện hôm qua vốn dĩ đang chờ xem kịch liền bị choáng. Giống như Trịnh Phạm vậy. Nếu có ai mang kính thì chắc sẽ ngồi xuống mò tìm kính xem có rớt không. Địa điểm quay phim hôm nay diễn ra tại ảnh thị thành. Bên trong có đầy đủ cảnh và đạo cụ quay phim từ xưa đến nay. Hơn hẳn với cái bể bơi hôm qua. Dù là đạo cụ, hậu trường, hay là đông đảo diễn viên, thật sự có thể nói là quá hoành tráng. Càng quan trọng là, chút nữa sẽ có cảnh diễn võ. Vì đây là tiên hiệp võ hiệp. Cũng chính là phải treo người trên dây cáp. Chu Hàm Ngọc cho rằng Diệp Vi Vi sẽ sợ. Cảnh hôm nay là anh ta đặc biệt chọn cho cô. Vì Chu Hàm Ngọc đã bảo trợ lý tra thông tin suốt đêm. Thông tin nhận được là Diệp Vi Vi chưa từng tham gia vào đoàn làm phim lớn như vậy. Đặc biệt là chưa diễn cảnh đòi hỏi treo người trên dây cáp. Mà hầu hết các nữ diễn viên sẽ không thích điều này. Diệp Vi Vi có thể tự mình nghiền ngẫm với những cảnh tình cảm. Có thể nói là tài năng thiên bẩm. Còn loại diễn võ, đặc biệt là võ trên dây cáp, không phải dễ diễn. Chuyện đăng tại đem buôn. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Chu Hàm Ngọc là Diệp Vi Vi không hề sợ hãi mà thay vào đó. Sau khi trang điểm xong, cô cầm lấy kịch bản, chủ động hỏi huấn luyện viên võ thuật ở đó. Thế là, bất kể là lo lắng hay sợ hãi gì đều không có trên người Diệp Vi Vi. Không thể nào, trước đây cô chưa từng treo dây cáp. Chắc chắn là đang giả vờ. Đợi lát nữa quay thật là lộ ngay. Bên đây sẽ quay xuất diễn của nam nữ chính trước. Đó là cảnh tình cảm. Huyễn Vô Tâm âm thầm đích thân chỉ điểm cho Đông Phương Trường Nhạc. Hai thầy trò luyện tập kiếm pháp theo chỉ đạo võ thuật. Đông Phương Trường Nhạc không cẩn thận chém trúng cánh tay của Huyễn Vô Tâm rồi lo lắng. Muốn bôi thuốc nhưng bị Huyễn Vô Tâm lạnh nhạt cự tuyệt. Sau đó Huyễn Vô Tâm răn dạy Đông Phương Trường Nhạc là không đủ sát khí. Không hề tận tâm luyện tập. Cảnh diễn này tuy không khó, nhưng lại có biến hóa về mặt tình cảm rất nhiều. Huyễn Vô Tâm bề ngoài lạnh lùng, nhưng ẩn bên trong là quan tâm. Còn Đông Phương Trường Nhạc phải diễn lồ ân ghép các cảm xúc như ấm ức, lo lắng và một chút ngưỡng mộ vào. Triệu Minh, người đóng vai Ngọc Nữ Huyễn Vô Tâm, và Hà Chí Duy, nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng đóng vai Đông Phương Trường Nhạc. Hai người không phải gà mới, vì đã diễn qua mấy bộ phim truyền hình tương đối hot. Hơn nữa mỗi người đều có nhiều fan hâm mộ, đạo diễn Tề nghĩ rằng sẽ vui vẻ. Dễ dàng quay xong cảnh này. Sau đó, quay cảnh nữ yêu Lục Hồ từ trên trời giáng xuống trước mặt Đông Phương Trường Lạc. Nhìn thì như so đấu với Đông Phương Trường Lạc. Nhưng thực ra nàng ta đang bí mật an ủi hắn. Sau đó là hàng loạt cảnh giữa Chu Hàm Ngọc và Diệp Vi Vi. Tóm lại, nhiệm vụ hôm nay rất nặng. Đáng tiếc, biểu hiện của Triệu Minh và Hà Chí Duy làm đạo diễn Tề thất vọng rất nhiều. Huyễn Vô Tâm vẻ mặt lạnh băng, nhưng trong mắt lại là tình ý trìu mến. Đây còn là Huyễn Vô Tâm sao? Đây là biểu hiện nên có của tiểu sư muội Tô Mặc mà. Chưa kể trong kiếm pháp của cô ta không hề có chút sát khí nào, mà giống điệu múa mềm mại. Hà Chí Duy thì càng buồn cười hơn. Rõ ràng anh ta là một thiếu niên thầm ngưỡng mộ sư phụ của mình. Anh ta có thể ấm ức, âm thầm ngưỡng mộ, không chịu thua. Thậm chí là tự ti. Thế mà, Hà Chí Duy diễn thành một tổng tài bá đạo. Nhìn vào trong mắt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là tổng tài tình thâm. Ha ha, đây là phim thần tượng sao? Cắt, cắt, cắt, Đạo diễn Tề hét lên cắt muốn bốc khói. Nhìn hai nam nữ thanh niên càng diễn ngày sai. Trong lòng đang bốc hỏa. Anh ta đã sai rồi. Lẽ ra anh ta không nên nghe theo lời nhà sản xuất. Cho hai người đó vai nam nữ chính. Triệu Minh và Hà Chí Duy đều biết diễn nhưng đáng tiếc là cả hai diễn tốt trong phim thần tượng thôi. Mắt thấy đạo diễn Tề giống con rồng phun lửa. Không ai dám tiến lên. Triệu Minh cũng sắp khóc. Chu Hàm Ngọc cũng không ngờ. Anh ta đang chờ xem Diệp Vi Vi xấu mặt. Nên, tiến lên nói vài câu với đạo diễn Tề. Sau đó, đi tới trước mặt Triệu Minh và Hà Chí Duy. Đoạt lấy kiếm trong tay Hà Chí Duy. Cười với Triệu Minh, tôi giúp hai người diễn. Edit, Alisa, cách chương.